Thiên hạ hữu địch luận anh hùng. Chương 67, người thiện bị cá khinh. Góc truyện audio.com. Bạch Nhiệt thương Ngô Dạ giận đến mức giọng nói cũng run rẩy. Các ngươi, giao người, có giao hay không? Ngư cô nương quyến rũ yêu kiều hỏi. Giao có lợi ích gì? Ngô Dạ vừa nghe biết có thể thương lượng liền nói. Giao chuyến này liền tạm. Tạm thời, tha cho ngươi, nếu như không giao, hừ, cặp mắt ngư cô nương lanh lợi con ngươi đen nhánh sáng người đảo một vòng, liếc về phía ngư đầu ngư vĩ, nói. Nếu quả thật giao người, ngươi sẽ tha cho chúng ta lần này. Ngư đầu hiểu ý, liền nói tiếp, thế nhưng chỉ tha một lần, lần tới vẫn sẽ đến tính sổ. Ngư vĩ cũng lập tức đáp lời, nói cách khác cuối cùng vẫn phải tính sổ, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Ngư đầu nói tiếp giống như đọc ca dao, tính muôn tính sớm, còn không bằng tính sớm xong sớm. Ít nhất hôm nay chúng ta đều ở đây, ngư vĩ cũng tiếp lời giống như hát điệu, hoa sen rụng, nếu không, lỡ có ngày ở đầu phố cuối phố chúng ta sơ ý lơ là, bị người ta đâm một kiếm, chém một đao, vậy thì không cần tính nữa rồi. Ngư đầu nói, vươn đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, nhưng hôm nay nếu giao người thì lại mất đạo nghĩa. Ngư vĩ nói, buôn bán lỗ vốn như vậy, ngươi có làm không? Ngươi có chịu không? Ngươi nói thử xem, ngư đầu nói, làm, chỉ có kẻ ngốc mua thuốc chúng nhầm thuốc giả, dùng xuân dược gặp phải xuân dược quá hạn mới làm như vậy. Ngư vĩ nói, không làm, cái loại trộm cắp muốn phun khói mê, hạ thuốc mê, còn có thể làm được chuyện gì chứ? Hai người kẻ sướng người họa, lại khiến tứ đại kỳ chủ gần như muốn nổ tung. Trung Ngọ giận dữ nói. Ngươi biến chúng ta thành như vậy, há có thể vì ơn huệ nhỏ bé mà hãy bỏ qua cho các ngươi. Bỏ qua cho các ngươi hôm nay, đã xem như niệm tình ông trời có đức hiếu sinh, nể mặt Lục Trì tiên sinh lắm rồi, cũng coi như để mạnh lão bản dễ làm người làm việc. Ngư cô nương, ngư đầu, ngư vĩ, đều cười. Ngư hảo thu nói, xem ra, hôm nay ngươi không phải muốn tha cho chúng ta, mà là không muốn dùng một cây gậy trúc đánh người trên thuyền, khiến cho người một thuyền đều phản lại ngươi. Ôn đại lão vốn không dễ chọc cộng thêm danh tiếng của mạnh trưởng quỹ, các ngươi dù sao cũng phải kiêng kỵ 3 phần 7 phần. Các ngươi muốn cứng rắn, chỉ sợ cứng rắn không nổi, cho nên muốn mọi người thiếu các ngươi cái tình này, sau đó chắp tay chiếm được tiện nghi. Kết quả còn không phải vẫn muốn lấy mạng tiểu nữ từ sao? Lần này ngư vĩ nói trước, thực ra, bọn họ chỉ có 4 người tuy rằng có chỗ dựa nhưng cũng không lớn gan đến mức dám chiến đấu với toàn bộ đồng đạo trong danh lợi quyền, cho nên đành phải lấy lùi làm tiến. Ngư đầu dường như không thích ngư vĩ giành nói trước bèn đính chính. Đó là lấy tiến làm lùi, không, là lấy công thay thủ. Đám ác nhân bọn họ trước tiên cáo trạng, còn chuyện thân là người trong quan phủ, lại lén dùng công quỹ mua thuốc và ám khí hại người thì bỏ qua không nói. Lại còn vu khống người khác bán thuốc giả cho hắn, tới chỗ này viện cứ hỏi tội thật ra là muốn bắt người cướp tù phạm. Đây không phải là, lời còn chưa dứt Trung Ngọ đã tức giận cắt lời. Chúng ta là đường đường chính chính, phụng lệnh cấp trên tới áp giải đào phạm về nha môn, nào giống các ngươi lén lén lút lút che che giấu giấu. Nếu thật như thế, vậy thì quá tốt rồi. Mạnh tương lữ cười ha hả, giống như, lòng dạ lão nhân rất sướng, lên tiếng hòa giải. Góc truyện audio.com. Nếu là như vậy, các ngươi hãy bẩm báo với nha môn, chiếu theo thủ tục xin quan phủ phái người cầm hải bổ công văn tới bắt phạm nhân đi. 4 quái nhân nhất thời cứng họng, thế nào, Hà Sa lại không nhịn được thúc giục. Nếu không có, không làm được vậy ta phải về ngủ 300 hồi đây. Không lấy ra được sao? Ngư cô nương híp mắt cười nói. Hóa ra chuyện chóc nã yếu phạm chỉ là 4 vị buột miệng nói bừa, mượn công trả thù riêng. Lần này Lợi Minh đã giận tím mặt quát lên. Con mẹ ngươi, người thiện bị người khinh, lần này lại bị cá đùa. Chúng ta đã chịu thương thương tiên lễ hậu binh, còn yêu phụ ngươi, còn có 2 đứa tôm tép miệng còn hôi sữa kia cho rằng có thể tự cao tự đại sao? Ta xếp muội muội ngươi, các ngươi không giao người ra, chúng ta sẽ đi lên bắt. Thật sao, lần này trong mắt Hà Sa lại phát ra ánh sáng khác thường. Cuối cùng cũng có thể đánh nhau rồi. Không ngờ, Lạc Nhật Sử, Hoàng Hôn lại dùng một tay giữ, Minh Nguyệt Bạt, Lợi Minh lại khuyên nhủ. Lão Tứ, đừng kích động, chúng ta không nhìn mặt Tăng cũng phải nhìn mặt Phật. Người của lão tự hiểu không thù không oán với chúng ta, đệ tử của danh lợi quyền cũng có không ít người là thành viên nòng cốt của Tượng Thị Tháp. Chúng ta là hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt trước tiên chiếm cái lý rồi lại nói. Lợi Minh nghe vậy, lại có thể nén giận, chỉ căm phẫn bất bình nói. Hừ, bọn chúng cũng không nên ép người quá đáng. Nói cho ngươi biết chỉ cần Long Bát Đại gia ra lệnh một tiếng là có thể san bằng cửa tiệm nho nhỏ này. Ngư cô nương nghe vậy, đột nhiên biến sắc vội kéo tay áo Mạnh Tương Lữ nói nhanh.